Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, tốt tuần hoàn, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Điểm giao dịch đối với trụ sở quản lý, cũng là đang không ngừng suy nghĩ và hoàn thiện. Ban đầu nhân khẩu không nhiều lúc, người sống sót tùy ý có thể lựa chọn bên trong thành kiến trúc nhà tiểu khu. Sau đó ở giao dịch phòng khách ghi danh thuộc về, liền có thể cầm vô chủ nhà thuộc về với mình danh nghĩa. Mặc dù mỗi người mỗi gia đình, chỉ có thể có một căn hộ phòng, nhưng là tùy ý như vậy quy định, cũng là bởi vì là vô tận thành mới đầu có chút qua loa dự tính. Bất quá theo vô tận thành ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng không ngừng hoàn thiện hạ. Các loại đối với người sống sót, cũng chính là bên trong thành mọi người ăn ở, cũng đang không ngừng hoàn thiện, liền lấy cái này nhà thuộc về, bây giờ tiến vào người bên trong thành cửa, cần muốn mua bên trong thành nhà quyền tài sản và tiền ký quỹ. Quyền tài sản là nhà thuộc về chứng minh, mà tiền ký quỹ chính là nhà ở không phá xấu xa mình nhà. Cần phải trả kim tiền, bởi vì vô tận thành bên trong tất cả sự vật, đều là thuộc về điểm giao dịch cứ điểm, đây là tất cả hết thảy trước đề ra. Dĩ nhiên, tiền ký quỹ và quyền tài sản đều vô cùng tiện nghi. Cái này cũng là vì để cho rộng lớn người sống sót, có thể nhanh chóng dung nhập vào vô tận thành, sau đó ổn định sinh hoạt, thậm chí còn an cư lạc nghiệp. Dẫu sao ở mặt thế như vậy hỗn loạn thế giới, không được rõ bên trong thành hoàng kim cương ý nghĩa. Như vậy mới vừa gia nhập nơi này người sống sót có quá hơn. Cho nên những thứ này đều là cần một cái quá độ. Còn như một ít bạn công lâu và cửa hàng mặt tiền cửa hàng. Những kiến trúc này nhà quyền tài sản và tiền ký quỹ thì biết so sánh chỗ ở. Đắt tiền rất nhiều, bởi vì những thứ này nhà xác định vị trí cũng cùng chỗ ở hoàn toàn không cùng. Vô tận thành mặc dù thành hình tròn. Đại khái đường kính 5 cây số cỡ đó, nhưng là bây giờ mỗi ngày dân gia tăng, cũng để cho bên trong thành tiểu khu và chỗ ở bắt đầu chặt thiếu. Dẫu sao có rất nhiều bang hội, bọn họ có nhiều kim tiền và tài nguyên, những thứ này bang hội không giống như là thông thường người sống sót. Mua một bao lại nơi, mà là có thể mua một dãy nhà lầu, thậm chí một cái tiểu khu, sau đó tự mình kinh doanh. Hoặc là hoa đến bang hội dưới quyền, không đối bên ngoài mở, đây cũng là tưởng sơn và điểm giao dịch, vì tăng lên hòa bình nhận định một ít bang hội, mà cho cùng những thứ này bang hội quyền lực, dẫu sao từng cái độc lập người sống sót, có thể mang cho điểm giao dịch sản xuất quá thiếu, mà một ít bang hội, có nhiều hơn lực lượng, nhiều nhân viên hơn, bất kể là đi ra ngoài khai hoang. Cùng với bên trong thành đưa vào hoạt động dạy làm ăn. Cũng biết cho điểm giao dịch mang đến càng nhiều hơn thu vào. Những thứ này thu vào cũng là lớn lượng hoàng kim và kim cương. Cùng với thú nhân hóa cùng quái vật, để cho thông thường người sống sót, độc lập người sống sót, gia nhập bang hội và các loại thế lực, cùng với lớn tập đoàn, sau đó túi đoàn sưởi ấm. Đây là điểm giao dịch trước sau như một hy vọng thấy. Theo bên trong thành tiểu khu khẩn trương, một ít vốn là đang xây công trường, hoặc là đổ nát tiểu khu, vậy theo dân gia tăng, điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nội bộ các chiến sĩ. Cũng ở đây chiêu mộ bên trong thành ban đầu là công ty xây cất hoặc là công nhân xây cất những người sống sót, phối hợp một ít còn có dụng cụ công cụ, cộng thêm điểm giao dịch nội bộ thần kỳ khoa huyễn đạo cụ. Một ít thuộc về điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, cũng chính là vô tận thành đắt tiền tiểu khu, vậy đang không ngừng ló đầu ra, những thứ này tiểu khu có chút là không đối bên ngoài mở. Thuộc về điểm giao dịch nội bộ nhân viên làm việc nhà, cũng có là trực tiếp bán ra cho bên trong thành người có tiền. Hoặc là các bang hội thế lực, kiếm tiền, bây giờ là giao dịch phòng khách. Cũng chính là tưởng sơn quan tâm nhất sự việc, dẫu sao theo nhân viên chảy vào, điểm giao dịch đội ngũ khuếch trương, biên chế cải cách, các ngành nhân viên lần nữa thu nhận, cùng với cuối cùng vô tận thành lần nữa mở rộng, đều phải cần hoàng kim môn sơ, vô tận thành bên trong. Dòng xe chạy không tính là chen chúc, nhưng là cũng đã khắp nơi đều là. Chỉ bất quá những chiếc xe này lớn hơn rõ ràng bị người là sửa đổi qua. Cải tạo hơn nữa thích hợp ở trong mặt thế sử dụng. Những thứ này mặt thế trước xe cộ, bất kể là xe nhỏ vẫn là xe jeep, thậm chí là xe hàng, đều có thể thấy vậy trước đầu xe phương củng cố thật dày tấm thép và xúc đầu. Ngoài cửa xe củng cố dây kẽm và kim loại, thậm chí một ít xe cộ mặt bên vậy lắp ráp liền sắc bén kim loại lưỡi dao sắc bén. Những thứ này đều là mọi người vì ở dã ngoại có thể hơn nữa an toàn đối mặt các loại xác sống và quái vật kiệt tác, bất quá ở trong thành, và mặt thế trước như nhau. Xe cộ là cần né tránh người đi đường, hơn nữa xe hàng lớn chở xe chiếc, không cho phép lái vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chỗ ở 2 cây số phạm vi trong khoảng. Những thứ này khu vực là nhân khẩu nhất là dày đặc khu vực. Bây giờ còn thiếu giao thông quản chế nguyên nhân, lớn xe cộ lái vào tất nhất định sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vùng lân cận cỡ 2 km đèn xanh đèn đỏ đã khôi phục bình thường. Cộng thêm khu vực này vốn là vạn đạt bốn phía nhất là khu vực phồn hoa. Các loại cửa tiệm mặt tiền đều là bên trong thành náo nhiệt nhất. Cho nên lượng người đi lớn vô cùng. Cho nên xe cộ quản chế vậy tương đối nghiêm ngặt rất nhiều. Không nói những thứ này ở trong thành chạy xe cộ, chỉ riêng nói ở trên đường đi người đi đường, và mặt thế trước cũng là hoàn toàn không cùng. Mỗi người lối ăn mặc rõ ràng có thể thấy được phần kia ở trong mặt thế ác liệt. Mặc dù ngày mùa hạ, đại đa số người vẫn là tay ngắn áo ba lỗ, nhưng là đại đa số người, bỏ mặc thành đoàn kết đội vẫn là một thân một mình. Đều là trên mình đeo trước rõ ràng có thể thấy các loại vũ khí. Sau lưng, giữa eo, trên đùi, cùng với cầm trên tay, các loại đao, kiếm, súng, rìu, thậm chí nhất lưu quét qua. Rất nhiều người trên mình cũng rõ ràng mang súng lục hoặc là súng trường tự động. Thậm chí, phơi bày ở ngoài cánh tay cũng là cơ giới cấu tạo. Bên người đi theo to lớn giới thú. Cùng với một ít cơ giới sản vật, điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vậy đã sớm mở ra người đơn giản thể sửa đổi. Những người này thể sửa đổi, một là vì để cho một ít ở trong mặt thế tàn tật thậm chí trọng thương người sống sót. Có thể sống được, hay cũng là vì có thể phế vật lợi dụng, dẫu sao loài người giống như là vật tiêu hao, ít đi rất khó ở sản xuất, nhưng là những thứ này sửa đổi đều vô cùng đắt tiền. Giao dịch phòng khách hạn chế cấm vận những thứ này phục vụ tới nay. Đều là một ít bên trong bang hội nhân sĩ, mới có kim tiền có thể thỏa mãn cái này hạng phục vụ. Dẫu sao cái này hạng nhìn như cứu vớt phục vụ, thật ra thì cũng coi là biến hình để cho bị cải tạo người. Thay đổi cường hãn hơn, cơ giới lực lượng, vượt qua loài người thân máu thịt, cái này là không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên. Cơ giới thân thể cũng có hắn tai hại, ví dụ như cần bảo dưỡng, đại đa số người sống sót cải tạo cơ giới tứ chi. Hư hại, sửa chữa duy trì chi phí rất cao, chỉ bất quá, cơ giới lựa chọn rất nhiều, rẻ một chút, giống như cơ giới chi giả, tùy thời có thể tháo ra lắp đặt, khá hơn nữa điểm chính là giống như ban đầu tưởng sơn lựa chọn như nhau. Cơ giới khải cái này cao cấp hơn cơ giới chi giả. Dĩ nhiên nó bảo trì vậy rất phiền toái. Còn như cao cấp hơn, liền là cơ thể con người sửa đổi, lắp đặt cố định cơ giới chi giả. Ở chỗ này cũng không ở mệt mỏi thoát, giống như ở nơi này chút người đi đường bên người, đi theo một ít tương tự cỡ nhỏ người máy giống vậy khoa huyễn sản vật. Dĩ nhiên cũng là điểm giao dịch cứ điểm sản xuất. Những thứ này cỡ nhỏ người máy, chủ yếu chức năng, chính là giúp đi ra ngoài khai hoang người sống sót, có thể ở hỗn loạn khu vực trong thành phố, tìm khả năng tồn tại vật liệu, cùng với ở nguy hiểm thậm chí nhỏ hẹp bên trong không gian. Tìm sự vật, dĩ nhiên và tưởng sơn vô tận cửa hàng như nhau, những thứ này sinh tại vô tận cửa hàng cây trồng, không thể trực tiếp tìm hoàng kim và kim cương cái này hai loại đồ. Chỉ bất quá hoa hết hai thứ đồ này, loại này cỡ nhỏ người máy đối với những người sống sót tác dụng. Vậy là đặc biệt hữu dụng, mặc dù an toàn lên không tạo được tác dụng quá lớn. Nhưng là công tác và tìm vật liệu lên trợ giúp, cùng với giống như thú cưng giống vậy nghe lệnh của mình. Đây không phải là thường hữu dụng một chút, càng không cần phải nói trên người nó có các loại đối với sinh hoạt hàng ngày. Có thể đưa đến dùng mọi cách tác dụng, nổi lửa, thêm nóng, dưỡng khí, thậm chí lọc sạch đại khái có thể làm cho thân thể con người bên ngoài nước dùng nguyên. Những thứ này mấy chục chủng chức năng đều vô cùng đầy đủ hết. Cho nên bây giờ đa số đoàn thể và bang hội cũng biết phối trí loại này cỡ nhỏ người máy. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng xuống vô tận thành đang không ngừng biến hóa. Người bên trong thành cửa cũng ở đây dựa vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và vô tận thành. Không ngừng mạnh mẽ, đây là một loại tưởng sơn hy vọng thấy tốt tuần hoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối csi gạch nối bat gạch nối tsap gạch nối nien gạch nối dai gạch nối tan gạch nối nong gạch nối dan. Hết chương.